bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 164, lần nữa xung kích. Cảm tạ, Khang Manh bắc mũi đến chó chết. Bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Không bao lâu đợi, tại Xích Thiên Phong cùng đại trưởng lão hai người cảm ứng ở trong. Thạch thất ở trong cái nào một cỗ cuồng bạo cơ hồ liền muốn nổ tung khí cơ. Tiêu trầm xuống dưới, thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Nguy cơ đi qua, không cần nghĩ, liền biết là lão tổ lấy thủ đoạn nào đó, đem Từ Hinh cứu. Cũng may lão tổ tới, nếu không Từ nha đầu sẽ phải nguy hiểm. Đại trưởng lão có chút nghĩ mà sợ. Tẩu hỏa nhập ma đối với người tu hành tới nói, cơ hồ là phi thường nghiêm trọng nguy cơ. Không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm người tu hành, liền đưa tại phía trên này. Tẩu hỏa nhập ma khiến cho nhiều năm khổ tu thất bại trong gang tấc. Nhẹ thì tu vi mất sạch, nặng thì tại chỗ thân tử đạo tiêu. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão tiếp tục mở miệng nói ra. Bất quá, lấy lão tổ tu vi, hẳn là có thể bảo trụ Từ nha đầu tu vi a. Hắn có chút không xác định, dù sao hắn thấy, Từ Hinh tẩu hỏa nhập ma hẳn là đã có một đoạn thời gian. Dù cho bây giờ bị cứu trở về, nói không chừng cũng muốn tu vi mất sạch, trở thành một người bình thường. Nhưng xuất thủ là tông môn nguyên đan lão tổ, tu vi của đối phương cao thâm mặt chắc, hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng. Liền xem như có thể bảo trụ Từ Hinh tu vi, cũng hẳn là có thể làm được. Hẳn là đi, Xích Thiên Phong cũng có chút không quá xác định. Bất quá, trải qua tai nạn này Từ nha đầu có thể bảo trụ tu vi đã là nhờ trời may mắn. Sợ là về sau muốn lại lần nữa tấn thăng liền khó khăn. Tẩu hỏa nhập ma, liền xem như tu vi có thể bảo trụ, nhưng đối với tự thân căn cơ tổn thương nhưng cũng là khó mà bù đắp. Mà căn cơ tổn thương, mang ý nghĩa con đường tu hành đoạn tuyệt. Về sau muốn lại lần nữa tấn thăng độ khó liền sẽ thẳng tắp lên cao. Như thế, cơ bản liền xem như kết thúc con đường tu hành. Ai tương đương, đáng tiếc cái này một thân thiên phú. Đại trưởng lão không nhịn được thở dài một tiếng. Tông môn ở trong một thiên tài, thành bộ dáng như thế. Hơn nữa còn là một vị luyện đan thiên tài. Có hy vọng luyện đan tông sư thiên tài. Từ Hinh con đường tu hành nếu như đoạn tuyệt, như vậy cũng liền mang ý nghĩa nàng tại luyện đan nhất đạo tiền đồ cũng liền đem dừng bước tại đây. Càng là cường hoành đan sư, liền càng cần tu vi ủng hộ. Mắt thấy tông môn ở trong một vị thiên tài liền muốn bởi vậy vẫn lạc xuống dưới. Dù cho Xích Thiên Phong cùng đại trưởng lão hai người đã kinh lịch rất nhiều, nhưng vẫn là không nhịn được cảm thấy một trận đáng tiếc. Về sau cũng chỉ có thể cho Từ Hinh an bài một cái thanh nhàn một điểm vị trí. Xích Thiên Phong thở dài nói, lúc đầu hắn còn muốn đợi đến nàng này tu vi tấn thăng về sau, liền đem đối phương đề bạt đến luyện đan điện nhị trưởng lão vị trí. Ngày sau kế thừa luyện đan điện trở thành trưởng điện trưởng lão càng là không đáng kể. Dạng này, có lẽ liền có thể để Thiên Hỏa Tông đan dược quy mô lại đến một bậc thang, tiến tới tại toàn bộ đại can tu hành giới bên trong lần nữa khuếch trương ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, không ngoài sở liệu, Từ Hinh về sau thành tựu đoán chừng cũng muốn đến đây dừng bước. Như vậy, bọn hắn rất nhiều kế hoạch cũng chỉ có thể mắc cạn từ bỏ. Cổ thần tông, hạch tâm thung lũng, truyền thừa đại điện ở trong. Giờ phút này, Tô Nguyệt Nhiên cả người trở nên tựa như là một gốc dữ tợn đáng sợ thực vật. Trên thân mọc đầy xúc tu đồng dạng sợi rễ. Hiện tại, bản thân của hắn nhìn càng giống như là cái kia chỗ ở bên ngoài đáng sợ đóa hoa đồng dạng. Đây chính là Tô Nguyệt Nhiên bản mệnh linh vật, phệ thần hoa. Cổ thần tông ở trong phần lớn đệ tử số thức tỉnh bản mệnh linh vật, không phải quỷ dị hay thay đổi cổ trùng, chính là hung tàn tàn nhẫn cổ thú. Mà xem như thánh tử Tô Nguyệt Nhiên, hắn thức tỉnh lại là loại này phệ thần hoa, có thể mang theo phệ thần hai chữ, cũng đủ để nói rõ hoa này kinh khủng. Phệ thần hoa, mặc dù tại cổ thần tông bản mệnh linh vật xếp hạng ở trong không có đứng hàng thiên cấp, nhưng cũng là địa cấp cực hạn linh vật. Đơn vòng hung ác tuyệt lệ chính là rất nhiều thiên cấp cổ trùng cùng cổ thú. cũng không sánh nổi. Tô Nguyệt Nhiên cũng không phải là không muốn thức tỉnh mạnh hơn bản mệnh linh vật. Nhưng là làm sao thiên cấp linh vật số lượng thấp làm cho người giận sôi. Nhất là tại hắn năm đó thời điểm thức tỉnh. Cổ thần tông ở trong bí truyền thiên cấp cổ trùng lại là cùng hắn thuộc tính không hợp. Bởi vậy hắn căn bản là không cách nào thức tỉnh loại kia cổ trùng. Bất đắc dĩ, lùi lại mà cầu việc khác. Đã thức tỉnh cái này một gốc biến dị độc hoa. Hung tàn tuyệt lệ phệ thần hoa. Giờ phút này, Tô Nguyệt Nhiên trạng thái tuyệt đối không tính là tốt. Thậm chí có thể nói, hắn đã là tẩu hỏa nhập ma. Những cái kia dây leo xúc tu, không ngừng hướng ra phía ngoài thổ lộ lấy xương độc. Đem Tô Nguyệt Nhiên toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Tô Nguyệt Nhiên trên thân cũng không ngừng hướng ra phía ngoài. Tản mát ra nhàn nhạt hắc khí. Trên mặt hắn biểu lộ cực kỳ thống khổ. Toàn bộ thân thể đều là kịch liệt run rẩy. A a a, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Tô Nguyệt Nhiên tuấn mỹ gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Cơ hồ trong suốt dưới da, bích thúy sắc mạch máu tựa như là cây cối cành đồng dạng cầu lên. Để cả người hắn nhìn vô cùng kinh khủng. Nhưng vào lúc này, Tô Nguyệt Nhiên hai mắt đột nhiên mở ra, lộ ra một vòng hung quang. Ta không thể thất bại. Ta tuyệt không thể thất bại. Ta là thiên chi kiêu tử. Đã đến một bước này, ta nhất định phải thành công. Dù cho vì thế mất đi hết thảy. Tô Nguyệt Nhiên trong miệng, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Trong lòng của hắn, tựa hồ làm cái nào đó quyết định. Lập tức, một đoàn âm tuyệt quỷ dị tản ra ngũ sắc quang mang lực lượng. Từ hắn thân bên trong dâng lên mà ra. Trong nháy mắt liền đem Tô Nguyệt Nhiên cả người đều cho bao vây lại. Nghiêm mật thạch thất trên đỉnh. Mấy khỏa minh châu tản ra ánh sáng nhu hóa. Ở thạch thất trung ương. Từ hình bình yên khoanh chân ngồi. Tĩnh khí ngưng thần. Chuẩn bị bắt đầu xung kích kim kiều cảnh. Không cần lo lắng. Lần này có ta ở đây. Ngươi khẳng định có thể thành công. Tràn ngập không hiểu lực lượng lời nói. Từ khương thần trong miệng nói ra. Lập tức. Vừa mới khôi phục như cũ từ hâm, trong lòng thấp thỏm cùng bất an, trực tiếp liền tiêu tán trống không. Hiện tại nàng tràn đầy lòng tin, có đan lão ở chỗ này, nàng liền trở nên tự tin rất nhiều. Thế là, nàng liền lại bắt đầu một lần tấn thăng, có kinh nghiệm của lần trước, cái này lần thứ hai, từ hình rõ ràng xe nhẹ đường quen rất nhiều, rất nhanh liền thuận lợi đạt tới một bước cuối cùng. Quả nhiên, lần này từ hình hẳn là có thể thành công. Một bên Khương Thần, nhìn đến đây không nhịn được gật gật đầu. Tại Khương Thần đã thấy người bên trong. Từ hình tư chất mặc dù không tính là tốt nhất, nhưng lại là một cái chịu bỏ thời gian người. Có một cỗ cố chấp cuối cùng. Lại thêm nàng thức tỉnh chính là địa cấp linh hỏa. Như vậy tấn thăng kim kiều cảnh vốn là sẽ không có gợn sóng quá lớn. Lần này sở dĩ tẩu hỏa nhập ma. Theo Khương Thần, chính là có chút vội vàng sao động, nếu như từ hình có thể an an ổn ổn lại rèn luyện cái mấy năm, khẳng định có thể dựa vào chính nàng liền nhẹ nhõm tấn thăng kim kiều cảnh. Oanh, theo thời gian trôi qua, thạch thất ở trong tụ linh trận pháp lại một lần nữa khởi động. Hải lượng linh lực trong nháy mắt liền bắt đầu hướng về từ hình vị trí hội tụ tới. Cũng tại từ hình một hít một thở ở giữa. Bị hút vào đến linh hải ở trong. Một khung thần quang trầm tĩnh tràn ngập đạo vận cầu nối. Thời gian dần trôi qua liền bắt đầu tại từ hình linh hải ở trong hội tụ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.